Chẳng biết bây giờ nhắn tin bất ngờ hỏi thăm dăm ba câu có được không, biết xong tình rồi hết đứng lại ngồi này thôi hey. Những kẻ dài khờ thức đếm từng giờ chẳng bởi phải hôm nay ly trà đậm đâu, mà là vì nhớ ai không thành câu. Oh baby chẳng liên quan chẳng gặp bấy lâu, nhưng sau khi người có hai cơn mưa này để anh nói em nghe về những vần thơ anh viết, về những chân trời xa xôi có ngày nắng lên và mây xanh biếc. Để anh nói em nghe những câu chuyện còn chưa kể, những lời ru rơi lúc dựa vai nhau có em bên cạnh khi mưa về. Cơn mưa đêm trôi qua từng phút, em có nghe dù chỉ một chút, còn tim anh cô đơn từng ngày, cô giữ lấy gọi thầm tên em. Anh không giỏi viết nhạc đời, anh không giỏi viết điều trời vời, anh cũng không quá kiên nhẫn, anh cũng không giỏi chờ đợi. Anh tìm cho mình những khoảng tĩnh lặng rồi khẽ buông lời, rồi nhờ câu hát của anh gửi gắm tới em vài lời. Em có lạnh không khi trời trở gió, em có đau hay không lúc làm tăng ca, em còn buồn không khi chẳng còn anh ở đó, em có nhớ không câu hát mình ngân nga. Chẳng biết bây giờ nhắn tin ra bờ hỏi thăm dăm ba câu có được không, biết xong tình rồi hết đứng đen ngồi đây thôi. Những kẻ dài khờ thức đếm từng giờ, bởi vì lòng còn nhiều điều chưa nói, là do đang tương tư nhớ một người. Oh baby chẳng liên quan chẳng gặp bấy lâu, nhưng sau khi nghĩ đến em tim anh lại hơi nhói đau. Hey, chẳng biết em có người yêu mới chưa, người đã quên anh chưa, người có hay cơn mưa này. Chẳng liên quan chẳng gặp bấy lâu, nhưng sau khi nghĩ đến em tim anh lại hơi nhói đau. Ê, chẳng biết em có người yêu mới chưa, người đã quên anh chưa, người có hay cơn mưa này. Oh baby chẳng liên quan chẳng